Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 110. Góc truyện audio.com. Chương 110. Tiêu Khôn Hoằng không mặc áo vét. Áo sơ mi trắng bị kéo tùy ý, trên người lộ ra dấu vết nhem nhuốc của đứa trẻ. Có đôi chân thẳng tắp ẩn hiện dưới lớp quần âu đen. Anh từng bước đến gần, nhìn ba đứa nhỏ bên cạnh. Cô Mạc, thật là trùng hợp. Ừ, anh Tiêu có sống ở gần đây sao? Chính xác, Thi Nhân nặn ra vẻ đạo đức giả. Tại sao cô không biết Tiêu Khôn Hoằng có nhà ở đây? Không phải anh luôn sống trong nhà họ Tiêu sao? Hay nói quen lâu rồi nên chuyển đến đây? Dù đó là gì, đó không phải là tin tốt cho cô. Thi Nhân nhìn ba đứa nhỏ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đứa thứ ba nhìn cỏ bất đắc dĩ. Bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Chó con màu trắng. Bé gạo nếp háo hức nhìn mẹ. Cô bé rất muốn nuôi một chú cún con. Không, chúng ta về nhà ăn tối. Thi Nhân lúc này không muốn ở lại quá nhiều. Đặc biệt không muốn đứa nhỏ trước mặt Tiêu Khôn Hoằng. Ba đứa bé ngoan ngoãn đi theo mami. Hai tay dắt theo ba đứa bé. Nhìn từ phía sau rất dễ thương. Tiêu Khôn Hoằng có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của người phụ nữ nhỏ. Anh cuối cùng chịu đựng. Và không nói gì. Quên đi. Anh có thời gian để cô từ từ chấp nhận bản thân. Anh đã ở đây 5 năm. Giờ phút này anh có sợ không? Thi Nhân hoảng sợ đưa đứa trẻ về. Nhưng khi vừa bước vào cổng sân, bé bánh bao đã liếc nhìn lại và nói. Mẹ ơi, chú đó ở đây. Rốt cuộc, mẹ đã không tha thứ cho cha. Vì vậy bọn trẻ chỉ có thể được gọi là chú. Thi Nhân quay đầu lại và nhìn thấy bóng lưng thon dài của Tiêu Khôn Hoằng. Nét đẹp trai của người đàn ông ấy hiện rõ trong ánh hoàng hôn. Anh đưa mắt nhìn qua, lộ ra một vẻ đẹp trai và nụ cười đắc ý. Đôi mắt sâu gần như khiến người ta muốn mê đắm. Bất kể đã qua bao lâu, những người đàn ông như anh đều thuộc về sự chú ý. Thi Nhân nghiến răng. Trước đây mẹ dạy các con như thế nào? Đừng lại gần người không quen. Cẩn thận bắt cóc con. Bé bánh bao ngậm miệng lại sợ mẹ tức giận. Còn lại hai đứa nhỏ cũng lần lượt nhìn nhau. Nhìn mẹ thật sự không tha cho người cha bất hạnh. Ban đầu chúng nghĩ rằng mẹ sẽ bị lung lay bởi những tin đồn trên mạng. Nhưng bây giờ dường như không phải vậy. Thi Nhân đưa đứa trẻ về phòng và đóng cửa để cách ly khỏi tầm mắt của người đàn ông. Tiêu Khôn Hoằng đứng ở cửa, liếc nhìn hàng rào nhỏ. Anh một chân bước vào. Ai có thể ngăn cản? Người đàn ông đẹp trai phẫn uất đi tới đi lui mấy lần bên ngoài. Nhưng người phụ nữ tàn nhẫn kia cũng không thèm nhìn anh. Giày da của anh đã bóp chết cây cỏ hoa lá bên đường. Trong lòng vẫn còn hận. Thật là nhẫn tâm. Nếu đổi là người khác khi thấy anh ở đây, hẳn họ sẽ muốn mời anh ăn tối. Vừa quay sang người phụ nữ này, hoàn toàn ngược lại, Tiêu Khôn Hoằng thấy đèn trong nhà hàng biệt thự đã bật sáng. Cuối cùng anh bỏ cuộc, quay sang ngôi nhà phố đối diện. Trong lưng có một nỗi uất hận. Người đàn ông trở lại biệt thự, liếc nhìn nhà hàng. Sao? Tôi trở về không có đồ ăn. Trợ lý nói thầm, chỗ ăn ở trên lầu. Dưới lầu có một nhà hàng. Tại sao phải lên lầu? Người vừa thua cuộc lúc này rất tức giận. Áo sơ mi trắng lấm lem. Nhìn có chút đáng thương. Cậu ba, ăn ở trên lầu có thể thấy nhà hàng đối diện. Không phải làm tròn nghĩa là cùng nhau ăn tối sao? Tiêu Khôn Hoằng dừng lại. Nhướng mày đẹp trai. Cao ngạo đáp. Tôi cần làm vậy sao? Vậy để tôi di chuyển đồ ăn xuống. Quên đi. Tiêu Khôn Hoằng rất hào phóng đứng lên. Đi lên lầu với đôi chân thon thả. Ngồi vào cái bàn nhỏ bên ban công. Nhìn chằm chằm nhà hàng náo nhiệt đối diện. Háo hức nhìn chằm chằm. Này, vợ anh lại bắt nạt thằng bé. Đứa nào là anh? Sau khi xem một lúc lâu, anh không thể nói. Quên mất. Con gái dễ thương hơn mà sao lại lén vứt đồ xuống đất. Cái thằng kén ăn, kiểu ăn trộm gà, dùng bữa xong, anh chỉ nhìn nhà hàng đối diện ăn xong. coi như bữa ăn hôm nay trở nên rất ngon. Vào buổi tối, Thi Nhân giục ba đứa nhỏ đi ngủ. Vì thứ hai ngày mai cô sẽ cho lũ trẻ đi học. Cô lấy quần áo ra ngoài. Vừa đi ngang qua phòng bọn trẻ liền nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Thi Nhân dừng lại. Đứa lớn, Mạc Tiểu Khê, sao em có thể cho tên cha nam đó số điện thoại? Đứa thứ ba, chú ý nói giữ bí mật gửi có thể gửi đồ ăn vặt cho em. Rất ngon, đứa lớn, tôi tức quá, làm sao có thể bị người ta mua chuộc bằng đồ ăn vặt? Nếu chúng độc thì sao? Đứa thứ ba ngậm ngùi. Nhưng là papa, papa, Thi Nhân che miệng và trở về phòng. Làm sao đứa trẻ biết được? Cô luôn cho rằng đứa nhỏ không biết chuyện. Tiêu Khôn Hoàng cũng không biết. Nhưng khi cô vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của đứa trẻ. Không chỉ Tiêu Khôn Hoàng biết mà đứa nhỏ cũng đoán được. Chắc chắn, sự xuất hiện của một đứa trẻ là quả bom hẹn giờ lớn nhất. Thi Nhân ngồi trên giường một mình. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng không ngủ được. Tiêu Khôn Hoàng biết khi nào. Anh biết được bao nhiêu? Liệu anh sẽ làm tất cả các xét nghiệm quan hệ cha con? Cô đột nhiên cảm thấy rất hoảng sợ. Thi Nhân cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, cô thức dậy với quầng thâm dưới mắt và làm bữa sáng. Không có gì đẹp mắt. Ba đứa nhỏ thăm dò đầu óc của mẹ. Luôn cảm thấy buổi sáng tâm trạng của mẹ không được tốt lắm. Chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua xảy ra chuyện với kẻ xấu sao? Buổi sáng, ba đứa trẻ đều ngoan ngoãn dậy tắm rửa, thay quần áo, Thi Nhân đặt bữa sáng lên bàn, nhìn ba đứa nhỏ trước mặt, ba người nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Cô nhìn bọn trẻ, nhất là đứa lớn và đứa thứ hai. Hai đứa càng ngày càng giống Tiêu Khôn Hoàng, lông mày giống như tạc từ trong khuôn. Sau khi Thi Nhân cho con đi học, cô đã trực tiếp đến công ty. Cô luôn bồn chồn, thậm chí không có ý định vẽ bất kỳ bức vẽ nào. Tiêu Khôn Hoàng sẽ làm gì? Anh hẳn đã nhận thấy điều gì đó. Nhưng anh dường như không làm gì đặc biệt. Giám đốc Mạc, ông chủ đi qua kêu lãnh đạo các bộ phận qua đây họp. Thi Nhân lên phòng họp trên lầu. Cô phát hiện bầu không khí không ổn. Không lâu sau, người đàn ông đẹp trai mặc vest đi tới. Nhưng lần này Tiêu Khôn Hoàng mặt vô cảm, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Khôn Hoàng ngồi ở vị trí đầu ti ngay sau đó trợ lý lấy hồ sơ ra. Trên hình chiếu rất nhiều hình ảnh trang sức. Thi Nhân nhận thấy đây phải là sản phẩm mới của công ty dành cho ngày của mẹ. Người đàn ông nhướng mắt nhìn lướt qua những người có mặt. Có thấy quen không? Nhưng sản phẩm của công ty chúng ta vẫn chưa được tung ra thị trường. Tất cả đều do một công ty tên là Ivida tung ra. Bây giờ tôi cần cô giải thích. Không thể nào. Thi Nhân đứng dậy. Cô bàng hoàng nhìn những bức ảnh. Đây rõ ràng là những tác phẩm cuối cùng của bộ phận thiết kế và thuộc về công ty chúng ta. Vậy thì giám đốc Mạc sẽ giải thích cho tôi tại sao lại xảy ra vụ dò dỉ hình ảnh này. Vẻ mặt Tiêu Khôn Hoàng ngưng tụ. Giọng điệu cũng rất nặng nề. Đột nhiên anh giống như một người thay đổi. Có khí thế của một vị bề trên. Bây giờ anh là ông chủ. Thi Nhân đứng đó. Cô thực sự không mong đợi tác phẩm cuối cùng bị dò dỉ ra ngoài. Vấn đề nằm ở đâu? Cách chương.